Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, Vạn Kiếm Tông đương lập, không gian yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm ni tinh kiếm tông vô số người. Nhỏ đến đệ tử, lên tới trưởng lão, sắc mặt toàn bộ hóa thành tái nhợt, toàn thân như rớt vào hầm băng. Dương Mộc Thành là ai? Này là bọn họ phó tông chủ, một thân tu vi đạt tới bất diệt cảnh. Gần với địa vũ cảnh tông chủ, nhưng là hiện tại, ngay cả hắn cũng bại, thậm chí ngay cả đám bộ hài cốt cũng không có để lại. Trực tiếp hôi phi yên diệt, Ninh Giang trong tay, đến tột cùng là nắm giữ đáng sợ cỡ nào lực lượng. Hiện tại Tinh Kiếm Tông, còn có ai có thể đối kháng Ninh Giang? Ta Ninh Giang cả đời, mặc dù giết chóc vô số, nhưng cũng không lạm sát. Hiện tại thối lui khỏi Tinh Kiếm Tông người, còn có thể sinh, nếu không chết, theo Ninh Giang lạnh như băng thanh âm rơi xuống. Trước tiên, liền có đông đảo đệ tử hướng phía ngoài bỏ chạy, Tinh Kiếm Tông xong, giữ được tánh mạng quan trọng hơn. Chúng ta đi mau, vô liêm sỉ, nhóm các ngươi những thứ này bạch nhãn lang, thấy những thứ này thoát đi người. Tinh Kiếm Tông mấy vị trưởng lão vô cùng đau đớn. Mà Ninh Giang cũng không cảm thấy bất ngờ. Đây chính là nhân tính. Cây đổ bầy khỉ tan. Đại nan lâm đầu từng người bay. Tình huống như thế quá nhiều thấy. Những người này trong lòng. Hiển nhiên không có gì tông môn lòng trung thành. Điều này cũng có thể nhìn ra Tinh Kiếm Tông thất bại. Bọn họ đối với đệ tử bồi dưỡng. Cũng không thành công. Một cái tông môn. Trọng yếu nhất là đoàn kết. Đại nạn đến lúc. Cho dù chết. Cũng muốn đoàn kết một lòng, như vậy tông môn mới là đáng sợ, tựa như 10 vạn năm trước Vạn Kiếm Tông, đối mặt ma tộc lúc, chiến tới Lưu Tẫn cuối cùng một giọt máu, cũng không có người khác chạy trốn. Rất nhanh, vượt qua Cửu Thành trở lên Tinh Kiếm Tông đệ tử, thoát đi nơi đây, giết, ta cùng với Tinh Kiếm Tông cùng chết sống, gầm lên giận dữ vang lên. Một vị hóa thần cảnh cường giả xông về Ninh Giang. Có người lựa chọn chạy trốn, cũng có người lựa chọn lưu lại, cũng không là tất cả mọi người rất sợ chết, muốn chết. Ninh Giang không chút lưu tình, bàn tay chụp được, phanh, một tiếng, vị này trưởng lão trực tiếp hóa thành một đống thịt nát. Chết không thể chết thêm monster như vậy một màn, càng làm vô số người khiếp sợ, còn lại người, toàn bộ giết. Ninh Giang hạ lệnh, giết ba đại tông môn người tinh thần dâng cao. Bắt đầu giết chóc, nhìn một màn này, Ninh Giang vô hỉ vô bi, này không phải lạnh lùng, mà là không làm không được, nếu để cho Tinh Kiếm Tông cùng Tà Linh Tông liên thủ. Tiến công Yểm Nguyệt Tông, sợ rằng Yểm Nguyệt Tông trên dưới sẽ bị giết chó gà không tha. Máu chảy thành sông, mà hắn đã đầy đủ nhân từ, không có tàn sát hết cả nhà, Tinh Kiếm Tông phần lớn đệ tử, cuối cùng là vô tội. Dù sao nghĩ muốn giết hắn người, cũng chỉ có Dương Mộc Thành những thứ này cao tầng, thất sát kiếm trận, lên, Ninh Giang không có nhàn rỗi, lấy ra tàng kiếm hồ, nhẹ nhàng vỗ, suy kéo, một tiếng, bảy chuôi tiểu kiếm bay ra, hóa thành thất sát kiếm trận, xoắn giết quá khứ, dọc đường tử thương vô số, đồng thời, hắn nguyên thần lực lượng, tịch quyển mà ra. Đối với những thứ kia nguyên thần cảnh cường giả công kích, có hắn gia nhập, chiến cuộc một chút hiện ra nghiêng về một bên hình thức. Suy kéo, thất sát kiếm trận liền giống như cối xay thịt giống nhau. Đến mức, lập tức đã có người ngã xuống, ngay cả hóa thần cảnh cường giả cũng ngăn cản không nổi. Tàng kiếm hồ, Ninh Giang vẫn không có đình chỉ đối với nó chữa trị. Trước mắt tàng kiếm hồ. Vẫn không phải lớn nhất uy lực, cái này tiên tiên linh bảo, còn có cự đại tiềm lực có thể đào móc, nguy hiểm thật. Tử Vân Phỉ vỗ bộ ngực, nhìn đi xa thất sát kiếm trận, cảm thấy may mắn, mới vừa rồi nàng lâm vào hiểm cảnh, suýt nữa Hương Tiêu Ngọc vẫn, thời khắc mấu chốt thất sát kiếm trận đến, vì nàng giải quyết địch thủ. Như vậy tình huống, tại chiến trường mỗi một nơi xuất hiện, sau nửa canh giờ. Nơi đây cũng nữa nhìn không thấy tới một cái Tinh Kiếm Tông đệ tử. Nhất thời, ngất trời tiếng hoan hô âm hưởng triệt mà lên, xông thẳng lên trời, chúng ta thắng, ba đại tông môn cường giả không khỏi đại hỉ, coi như là Nguyệt Văn Phú những thứ này cường giả cũng sắc mặt kích động. Tất cả ánh mắt nhìn hướng Ninh Giang, nhìn cái kia tựa như trích tiên loại siêu phàm nam tử. Này vốn là một cuộc không có bất kỳ phần thắng chiến đấu. Là một cuộc không thể nào thắng chiến đấu. Nhưng là, Ninh Giang tồn tại, phá vỡ hết thảy, mọi người trong lòng cũng rõ ràng rành mạch biết, tiêu diệt Tinh Kiếm Tông người, là Ninh Giang, mà bọn họ, chẳng qua là cùng Ninh Giang cùng nhau chia sẻ này thành quả thắng lợi. Đi mau, Tinh Kiếm Tông thật giống như phát sinh đại chiến, rốt cuộc là ai? Chạy tới Tinh Kiếm Tông gây chuyện, ta lúc trước thật giống như thấy ba đại tông môn người. Hướng Tinh Kiếm Tông phương hướng đi, chẳng lẽ là bọn họ cùng Tinh Kiếm Tông phát sinh chiến đấu? Phương viên trăm dặm, chúng nhiều cường giả hướng nơi đây tụ tập mà đến, nơi này chiến đấu thanh thế, công chúng nhiều cường giả kinh động. Tinh Kiếm Tông thân là thượng phẩm tông môn, ba đại tông môn dám giết trên bọn họ sơn môn, không phải tự tìm đường chết à, đông đảo cường giả nghị luận rối rít. Ở cấp tốc đuổi dưới đường, không lâu sau, bọn họ trước mắt rốt cục xuất hiện Tinh Kiếm Tông, đập vào mi mắt là một mảnh đống hỗn độn, sụp đổ hành cung điện vũ, đứt đoạn núi cao, rạn nứt đại địa, nhuốm máu hài cốt, một màn này hung hăng kích thích bọn họ ánh mắt, Tinh Kiếm Tông bị diệt rồi. Mọi người trong đầu tất cả đều là bất khả tư nghị. Có người thậm chí hung hăng bấm lên mình thịt, đau hít một hơi lãnh khí. Hết thảy cũng là thật, này không phải mộng, Tinh Kiếm Tông đã chết, Vạn Kiếm Tông đương lập. Liền tại hắn cửa rung động lúc, một đạo thanh âm vang dội mà lên, tất cả ánh mắt nhìn lại, cũng thấy trên bầu trời cái kia tóc trắng nam tử. Vạn Kiếm Tông, Thanh Châu phải đổi thiên a. Mọi người lẩm bẩm, Vạn Kiếm Tông ba chữ kia, phảng phất đánh vào bọn họ linh hồn giống nhau, theo bọn họ tàn đi. Rất nhanh, ở Tinh Kiếm Tông phát sinh hết thảy, giống như một cuộc tịch quyền thiên địa phong bạo, làm cho cả Thanh Châu oanh động sôi trào. Tinh Kiếm Tông bị diệt rồi. Tin tức kia là thật sao? Không có sai, nhiều vị nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả chứng thật chuyện này. Tinh Kiếm Tông xác thực đã không còn tồn tại, nghe nói lần này là Yểm Nguyệt Tông, Phiêu Tuyết Điện, Chiến Tượng Tông ba đại tông môn liên hiệp, tiêu diệt Tinh Kiếm Tông, mà người dẫn đầu, chính là Ninh Giang. Ninh Giang, cái tên này, lại một lần ở mọi người vang lên bên tai. Lần trước, là ở Thanh Châu Đại Hội, khi đó hắn đánh bại Kiếm Tinh Hà, đoạt hạ đệ nhất, danh dương Thanh Châu. Còn lần này, làm ra càng thêm kinh người cử động, dẫn người giết trên Tinh Kiếm Tông, cũng đem Tinh Kiếm Tông tiêu diệt, không có ai không kinh hãi. Phải biết, Tinh Kiếm Tông vẫn là Thanh Châu bá chủ, cao cao tại thượng, bọn họ xưng bá Thanh Châu nhiều năm, ai có thể nghĩ đến, một ngày kia, sẽ có người đem bọn họ theo thần đàn trên kéo xuống tới. Mà làm được đây hết thảy, chỉ là một cái bất mãn 20 tuổi thiếu niên. Tinh Kiếm Tông phạm trong đời lớn nhất sai lầm, đó chính là đắc tội Ninh Giang, vì vậy thu nhận bọn họ tiêu diệt. Nghe nói lần này, ba đại tông môn ở Ninh Giang thôi động dưới, hóa thành nhất tông, tên là Vạn Kiếm Tông, tông chủ chính là Ninh Giang, một cái hoàn toàn mới bá chủ, sắp sửa thay thế được Tinh Kiếm Tông sao? Không, bây giờ nói đây hết thảy còn hơi sớm, nghe nói Tinh Kiếm Tông địa vũ cảnh cường giả. Lúc ấy đi Tà Linh Tông, chờ hắn trở về, nhất định muốn triển khai báo thù, không tệ. Vạn Kiếm Tông rốt cuộc có thể hay không thành lập, liền nhìn bọn họ có thể hay không vượt qua kế tiếp đại kiếp đi. Nếu thành công độ kiếp, như vậy Vạn Kiếm Tông địa vị đem không thể dung chuyển. Chẳng qua là, đối mặt Tà Linh Tông, Vạn Kiếm Tông vừa có cái gì lá bài tẩy. Một ngày kia, Ninh Giang cùng Vạn Kiếm Tông tên. Kinh hãi Thanh Châu, hết chương.